Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Hại ta làm chi? Bạch Tố Tố vốn là cũng không muốn sâu như vậy, giờ phút này bị Từ Khuyết một nhắc nhở như vậy, nhất thời rối rắm. Mà một bên Vương Nha Nha chính là đại con mắt chớp chớp nhìn Bạch Tố Tố, lộ ra mặt đầy ngốc manh. Đối với nàng mà nói, giờ phút này cũng coi là tỉnh tỉnh mê mê, tự nhiên biết đại nhân lúc này những thứ này cong cong lượn quanh lượn quanh. Thực ra, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không quên được hỏi ông trời. Cho nên, nếu như có thể, tạm thời vẫn là không nên cùng hỏi ông trời nói liên quan tới ta lại hôn sự tình. Ho khan một cái, Bạch tiểu thư, ý ngươi là, tạm thời không nói, nhưng cùng Vương Vấn Thiên vẫn còn ở đồng thời. Từ Khuyết sắc mặt cổ quái, đây không phải là tìm hai cái lão công mà. Lần này kích thích, Bạch Tố Tố ngượng ngùng cúi đầu, bước nhanh hướng Cương Thi Đại trốn sát nhà đi tới. Chờ xuống, Từ Khuyết khẩn trương đuổi theo, muốn cho Bạch Tố Tố chậm một chút đi vào. Chỉ tiếc, Bạch Tố Tố thấy phu nóng lòng, nhanh chóng khai môn, cửa mở ra, một trận âm khí ở bên trong phòng tràn ngập. Nơi này, không phải hỏi thiên ban đầu lúc chết sau khi mộ à? Từ tiên sinh, người thế nào đem cái này địa phương rời tới nơi này? Hiển nhiên, Bạch Tố Tố còn nhớ Vương Vấn Thiên ban đầu mộ dáng vẻ. Ho khan một cái này sự tình nói rất dài dòng. Vương Nha Nha, nếu không ngươi trước đi ra ngoài đi, ta và ngươi mẫu thân nói chút chuyện. Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn Vương Nha Nha nói. Bạch Tố Tố biết Từ Khuyết khả năng muốn nói gì sự tình, liền gật đầu một cái, để cho Vương Nha Nha đi ra ngoài trước. Vương Nha Nha cùng Tống Phương Phương ra ngoài. Bạch Tố Tố bước từ từ đi ở bên trong nhà, nhìn trước mặt đại hắc quan tài, thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, Vương Vấn Thiên nhất định rất cô độc đi. Tiểu nương tử, đừng chảy a, chúng ta uống rồi ly rượu này, ta cho các ngươi thêm ngâm một câu thơ. Chẳng phải tốt thay, lúc này, thông đạo dưới lòng đất truyền đến Vương Vấn Thiên thanh âm hưng phấn. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, người này, bộ sách võ thuật thật sâu a, lại còn đang cùng nữ liếc mắt đưa tình, ngượng ngùng nhìn Bạch Tố Tố liếc mắt. Quả nhiên, chỉ thấy Bạch Tố Tố mặt đẹp hơi rét, lạnh rên một tiếng đạo, từ tiên sinh, không biết bây giờ Vương Vấn Thiên ở đâu? Này địa phương có một thông đạo dưới lòng đất. Bạch tiểu thư, ta cảm thấy phải hơn bất quá sau đó đi. Không cần, ngươi nói với ta, Vương Vấn Thiên một mực rất nhớ ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là nghĩ như thế nào ta. Nói xong, Bạch Tố Tố nhanh chóng kiểm tra một hồi quan tài bên cạnh, phát hiện một cái lối đi nhỏ, trực tiếp nhảy xuống. Từ Khuyết che đầu, cảm khái Vương Vấn Thiên lần này xong đời, vì vậy cũng nhảy xuống. U ám ẩm ướt trong lối đi, hai đầu cương thi đột nhiên xuất hiện, hướng Bạch Tố Tố đưa tay mà tới. Cút ngay, Bạch Tố Tố khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem hai đầu cương thi đánh bay. Sắc mặt âm trầm nhanh chóng hướng vừa mới Vương Vấn Thiên nói chuyện địa phương đi tới. Rốt cuộc đi tới một cánh tiểu môn cửa. Vừa mới muốn gõ cửa, liền nghe được Vương Vấn Thiên than thở thanh âm. Nhị vị tiểu thư, đây chính là năm đó ta nương tử. Nàng kêu Bạch Tố Tố, là ta tối ái nhân. Ai u, các người tại sao tách ra à? Một cái giọng nữ truyền tới. Chuyện này, nói đến thật là lời nói trưởng. Chỉ có thể nói, chúng ta duyên phận không đủ đi. Thật hâm mộ nàng à? Hay, loại sự tình này là hâm mộ không đến. Nếu không các ngươi đi về trước đi. Quay đầu thường tới chỗ của ta thăm viếng. Ta dạy cho các ngươi thi từ ca phú. Vương Vấn Thiên nói. Ân ân, tốt. Cửa Từ Khuyết đều phải ngây ngẩn. Họa phong này biến chuyển cũng quá nhanh chứ. Bạch Tố Tố ngượng ngùng quét bên cạnh Từ Khuyết liếc mắt. Hiển nhiên, nàng nghe được Vương Vấn Thiên trữ tình lời nói sau đó. Tiểu trái tim nhảy rất nhanh. Lúc này, cửa mở ra, hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài đi ra. Tay cầm quạt xếp Vương Vấn Thiên cũng từ trong nhà đi theo ra ngoài. Hí hư nửa, nhị vị cô nương đi tốt. Người chắc chắn không cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Thân cao chọn một cô gái hỏi. Hiển nhiên, các nàng đều cảm thấy Vương Vấn Thiên người này rất có thú. Cô gái mà thích một cái nam sinh thời điểm, luôn là sẽ nhớ đến cùng nam sinh đợi chung một chỗ. Đồng thời khanh khanh ta, làm ngượng ngùng sự tình. Được rồi, ta còn có chuyện, ta yêu cầu tưởng nhớ một chút ta đã từng ái nhân. Tốt si tình a, tốt gợi cảm a. Hai cô bé cũng tốn si nhìn Vương Vấn Thiên. Ho khan một cái, Vương Vấn Thiên, Từ Khuyết thấy Bạch Tố Tố còn không từ khúc quanh đi ra. Liền đi ra, dọa ta một hồi, ngươi người này thế nào đột nhiên chạy đến? Chẳng lẽ ở bên cạnh nghe lén chứ? Một cô gái hồ nghi nhìn Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, nói, ta đến tìm Vương Vấn Thiên. Có chút việc, kia Vương Vấn Thiên, chúng ta liền đi trước rồi. Hai cô bé lưu luyến không rời hướng Vương Vấn Thiên khoát tay. Vương Vấn Thiên gật đầu một cái. Cũng đang lúc này, Bạch Tố Tố cuối cùng từ khúc quanh đi ra. Thật quen thuộc mùi vị. Vương Vấn Thiên mũi động một cái. Nhất thời khiếp sợ nhìn trước mặt chậm rãi đi tới Bạch Tố Tố. Vương Vấn Thiên môi, thoáng cái run rẩy, vốn là đen nhánh con mắt. Thoáng cái đỏ, nương. Nương, nương tử, Vương Vấn Thiên thoáng cái đều phải lời nói không có mạch lạc. Giờ phút này, hai cô gái kia tử đã sớm rời đi. Từ Khuyết đi tới, tràn đầy cảm khái vỗ một cái Vương Vấn Thiên bả vai. Nói, từ ngươi ủy thác tìm ngươi nương tử khi đó lên. Cái này sự tình, ta một mực để ở trong lòng. Trà phản bất tư, vẫn muốn cho ngươi tìm tâm thượng nhân. Rốt cuộc, công phu không phụ hữu tâm nhân. Ta cho ngươi, tìm được, từ huynh, ta thật không biết thế nào cảm ơn ngươi rồi. Vương Vấn Thiên mũi co giúp, lúc này mới nhìn kỹ Bạch Tố Tố. Khi thấy Bạch Tố Tố vớ cao màu đen sau đó, thoáng cái hổ khu dung một cái. Tố Tố, ngươi thế nào, cũng xuyên người hiện đại quần áo. Thật là đẹp mắt. Vương Vấn Thiên tán dương, Bạch Tố Tố thoáng cái thật xin lỗi, cúi đầu, đôi mắt thật giống như đầy nước tựa như, đáp lại, hỏi ông trời, ta và ngươi không giống nhau, ta một mực sinh hoạt tại bên ngoài, thường thường tiếp xúc nhân loại, tự nhiên sinh hoạt tập quán cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ngược lại là ngươi, một chút cũng không thay đổi, chú ý điểm hay là ta chân. Từ Khuyết ở bên cạnh, rất lúng túng, cảm thấy hai người này nói chuyện phiếm, có trò chuyện không thích hợp thiếu nhi nội dung hiềm nghi. Tố Tố, ngươi gần đây, như vậy được chưa? Vương Vấn Thiên kích động thoáng cái nắm Bạch Tố Tố tay nhỏ. Ta hận, đáng tiếc ta ở cái này địa phương không thể đi ra ngoài. Nếu không đã sớm đi ra ngoài muốn đi tìm ngươi, ta rất tốt, chỉ là, Bạch Tố Tố thực ra muốn nói nàng lại tìm một lão công chuyện. Nhưng là lời đến khóe miệng, còn nói không ra, thế nào, ngươi muốn nói gì? Vương Vấn Thiên hiếu kỳ, không việc gì, ngươi trước vào nhà đi, ta đưa một chút từ huynh, muốn ngay trước mặt hắn, thật tốt cảm tạ hắn, vậy ngươi nhanh lên một chút. Bạch Tố Tố gật đầu một cái, vào phòng. Chờ Bạch Tố Tố vừa đi, Từ Khuyết vốn tưởng rằng Vương Vấn Thiên lại nói nhiều chút cảm tạ hắn lời nói cái gì. Ai biết, con mắt của Vương Vấn Thiên chừng một cái, kéo Từ Khuyết liền đi ra ngoài. Từ huynh, ta và ngươi có thù oán chưa? Không a, ta và ngươi không thù không oán. Ngươi hại ta làm chi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.